Chương 4. Cải thiện trí nhớ. Giáo sư tâm lý học nổi tiếng Kat Cesar đã từng nói, một người bình thường thường không sử dụng quá 10% khả năng ghi nhớ bẩm sinh của mình. Anh ta thường lãng phí 90% khả năng ấy bằng cách vi phạm những luật lệ tự nhiên của việc nhớ. Bạn có phải là một trong số những người bình thường đó? Nếu như vậy, bạn phải đang nghi chiến đấu với sự hạn chế cả về mặt xã hội và về mặt thương mại. Cuối cùng, bạn sẽ bị thu hút và sẽ đạt được điều gì đó từ việc đọc đi đọc lại chương này. Trong chương này sẽ miêu tả và giải thích những luật lệ tự nhiên của việc nhớ và chỉ ra cách sử dụng những luật lệ đó trong công việc kinh doanh và các đối thoại xã hội cũng như trong việc diễn thuyết trước đám đông. Những luật lệ tự nhiên của việc nhớ này rất đơn giản. Chỉ có 3 luật lệ. Tất cả những thứ được gọi là hệ thống ghi nhớ đều được xây dựng dựa trên 3 luật lệ này. Nói một cách ngắn gọn, đó là sự ấn tượng, sự tái diễn và sự liên kết. Nhiệm vụ thứ nhất của việc ghi nhớ là có một ấn tượng thật sâu sắc, rõ ràng và lâu dài về điều mà bạn muốn nhớ được. Theodore Roosevelt có một trí nhớ tuyệt vời khiến bất cứ ai từng gặp ông đều cảm thấy rất ấn tượng. Và không ít những khả năng của ông có được là nhờ điều này. Ông đã từng rất kiên trì tự tập luyện để tập trung ngay cả trong những điều kiện khó khăn nhất. Năm 1912, khi diễn ra hội nghị Bournemouth ở Chicago, ông đang làm việc trong quốc hội. Một đám đông tập trung ở ngay phía dưới, gào thét, giơ cao các khẩu hiệu. Chúng tôi muốn tết đi! Chúng tôi muốn tết đi! Những tiếng hò hét, tiếng nhạc ầm ầm, các chính khách thì đi qua đi lại hội nghị, hoạt động tham vấn. Tất cả sự ồn ào đó rất dễ khiến người ta mất tập trung. Nhưng Roosevelt vẫn ngồi nguyên trên chiếc ghế bành trong phòng mình, dường như lãng quên tất cả mọi thứ xung quanh và chăm chú đọc về Herodotus, nhà lịch sử học người Hy Lạp. Trong chuyến công du qua khu vực rừng rậm của Brazil, ngay buổi tối đặt chân đến nơi cắm trại, ông đã tìm được một chỗ khô ráo dưới vài cây to. Ông rời chiếc ghế trong lều mình và đi đến đó, lôi ra cuốn Sự thoái trào và sụp đổ của đế chế Roma của Gibson để đọc. Ông dường như chìm vào cuốn sách đến nỗi mà ông không hề để ý rằng trời bắt đầu mưa. Đến những tiếng động và các hoạt động diễn ra quanh ông, thậm chí cả âm thanh của rừng nhiệt đới nữa. Vì thế, có người thắc mắc, làm sao ông ta có thể nhớ được những gì mình đã đọc trong lúc đó? 5 phút tập trung cao độ sẽ cho kết quả tốt hơn nhiều so với nhiều ngày dài mơ hồ giữa các ý tưởng. Henry Ward Beecher từng viết, 1 giờ tập trung sẽ hiệu quả hơn nhiều so với nhiều năm mơ mộng. Eugene Grace, người mỗi năm thu được hơn 1 triệu đô la từ công ty thép Bethlehem thì nói, nếu có bất cứ điều gì tôi đã học quan trọng hơn tất cả các điều khác và là việc mà tôi thường luyện tập hàng ngày trong mọi tình huống, đó là việc tập trung vào công việc cụ thể mà mình đang làm. Đó là một trong những bí mật của sức mạnh, đặc biệt là sức mạnh ghi nhớ. Họ đã không nhìn thấy cây anh đào. Thomas Edison đã nhận ra rằng trong suốt khoảng thời gian 6 tháng, 27 trợ lý của ông hàng ngày đều đi trên một con đường nhất định từ nhà máy sản xuất đèn của ông đến trụ sở làm việc chính ở công viên Menlo, New Jersey. Có một cây anh đào được trồng dọc theo ven đường. Tuy nhiên, không ai trong số 27 người này, khi được hỏi, từng để ý đến sự hiện diện của cây anh đào này. Rất sôi nổi, Edison đã nói, trí não của một người bình thường không thể quan sát được phần thứ 1000 của những gì mắt có thể nhìn thấy được. Thật không thể tin nổi là khả năng quan sát thực sự của chúng ta lại kém đến như vậy. Hãy thử giới thiệu một người bình thường với 2 hoặc 3 người bạn của bạn, và chỉ trong vòng 2 phút sau, anh ta không hề nhắc lại tên của từng người một. Và tại sao? Bởi vì anh ta chưa quan tâm đúng mức đến họ trong lần gặp đầu tiên. Chính xác là anh ta chưa hề quan sát họ. Anh ta sẽ xin lỗi và nói với bạn rằng trí nhớ của anh ta rất tồi. Không phải vậy, chỉ là anh ta không quan sát tốt mà thôi. Anh ta không thể đổ lỗi cho cái máy ảnh đã không thể chụp trong sương mù. Nhưng anh ta hy vọng đầu óc mình có thể nhớ được các ấn tượng ở mức mờ ảo, mơ hồ. Tất nhiên điều đó là không thể. Joseph Pulitzer, người sáng lập ra tờ New York World, đã đặt ba chữ sau trên bàn làm việc của ông và tất cả mọi người trong tòa soạn của ông. Sự chính xác, sự chính xác, sự chính xác. Đó cũng là những gì chúng ta muốn. Hãy nghe thật cẩn thận tên người được giới thiệu, nhấn mạnh cái tên đó, yêu cầu anh ta nhắc lại tên, hỏi thêm cách đánh vần tên người đó. Cái tên đó sẽ được ghi nhớ do bạn thích điều đó, và bạn có thể nhớ anh ta vì bạn đã tập trung vào nó. Bạn đã có một ấn tượng chính xác và rõ ràng. Tại sao Lincoln lại đọc to lên? Khi còn trẻ, Lincoln học ở một trường nông thôn. Ở đó sàn nhà được tạo nên từ những khúc gỗ xẻ. Những mảnh giấy được xé ra từ các cuốn sách và được dán lên cửa sổ thay cho cửa chính. Chỉ có một quyển sách và giáo viên phải đọc to lên cho tất cả học sinh cùng nghe. Tất cả học sinh thì đồng thanh nhắc lại những gì thầy đọc ngay lập tức và liên tục tạo ra sự ồn ào. Chính vì thế, những người sống chung quanh đây gọi là trường học ba hoa. Thời gian ở trường học ba hoa này, Lincoln đã tập được thói quen mà sau này vẫn còn cho đến hết cuộc đời. Ông luôn đọc to mọi thứ mà ông muốn nhớ. Mỗi buổi sáng, ngay khi đến văn phòng luật của mình ở Springfield, ông nằm dài ra ghế, chân gác lên một chiếc ghế khác và bắt đầu đọc báo rất to. Đồng nghiệp của ông phàn nàn. Anh ta gây phiền toái cho chúng tôi quá mức chịu đựng. Tôi đã từng hỏi anh ấy lý do khiến anh ấy đọc to như vậy. Và anh ấy trả lời như sau. Khi đọc to lên, tôi sẽ thực hiện được hai việc. Thứ nhất, tôi nhìn thấy những gì tôi đọc. Thứ hai, khi đọc lớn, tôi nghe thấy và tôi có thể nhớ tốt hơn. Trí nhớ của Lincoln phải nói là cực kỳ tốt. Ông đã từng nói, đầu óc tôi như thép vậy, rất khó khắc gì lên đó. Nhưng một khi đã khắc rồi thì không thể tẩy nó đi. Việc đọc to lên của ông chính là để giúp ông khắc lên đầu óc mình. Bạn hãy thử làm tương tự như thế. Điều lý tưởng không phải chỉ là nhìn thấy và nghe thấy điều cần nhớ, mà phải chạm được vào nó, ngửi thấy nó và nếm thử nó. Nhưng quan trọng hơn tất cả, hãy nhìn nó. Chúng ta sẽ ghi nhớ bằng hình ảnh, ấn tượng bằng hình ảnh thường rõ hơn. Chúng ta thường có thể nhớ gương mặt của một người, nhưng lại không thể nhớ được tên anh ta. Số dây thần kinh dẫn từ mắt đến não nhiều hơn gấp 25 lần so với dây thần kinh dẫn từ tai đến não. Người Trung Quốc có câu thành ngữ, trăm nghe không bằng một thấy. Hãy viết các cái tên, số điện thoại và dàn ý bài diễn văn mà bạn muốn nhớ. Nhìn vào chúng, sau đó nhắm mắt lại và thử hình dung ra tất cả những thứ bên trong một lá thư đang cháy. Mark Twain đã học thế nào để nói không, cần các ghi chép gợi ý. Việc khám phá ra cách sử dụng việc ghi nhớ bằng hình ảnh đã khiến Mark Twain quyết định bỏ các ghi chép đã chuẩn bị nhiều năm qua cho bài nói của ông. Đây là câu chuyện do chính ông kể lại trên tờ Harper's Magazine. Ngày tháng thường khó nhớ vì chúng chỉ gồm toàn những con số, mà các con số thì không có vẻ gì đặc biệt ở bên ngoài. Do đó rất khó ghi nhớ. Chúng không khiến ta hình dung ra điều gì. Vì thế, mắt chúng ta không có cơ hội lưu giữ lại hình ảnh của nó. Hình ảnh có thể khiến ngày tháng dễ nhớ hơn, và hình ảnh có thể khiến hầu hết mọi thứ trở nên dễ nhớ hơn. Đặc biệt là khi hình ảnh đó do bạn tự tạo nên. Tôi biết được điều đó là từ kinh nghiệm. 30 năm trước, tối nào tôi cũng có bài giảng. Do đó, tôi thường mang theo những mẫu giấy có ghi chú để tôi không bị lẫn lộn khi nói. Trong các ghi chú thường ghi những lời từ mở đầu của các câu tôi sẽ nói và thường là gồm 11 câu, đại loại như sau. Trong vùng đó, thời tiết. Vào thời đó, đó là một phong tục. Nhưng ở California, người ta chưa bao giờ nghe thấy. 11 cụm từ bắt đầu mỗi câu. Mục đích ban đầu của những ghi chú này là giúp tóm tắt nội dung bài giảng và giúp tôi không bị nói cách đoạn. Nhưng trên giấy, chúng trông như nhau, không có hình ảnh nào. Tôi đã nghĩ ra những điều đó từ trong tim của mình, nhưng tôi không thể nhớ chính xác thứ tự sắp xếp các câu. Vì vậy, tôi luôn cần những mẫu giấy có những ghi chép đó để đôi lúc có thể xem qua. Một lần tôi đã để nó lung tung ở đâu đó, và bạn không thể tưởng tượng nổi tối hôm đó khủng khiếp như thế nào đâu. Và tôi nhận thấy là cần áp dụng các biện pháp khác để bảo vệ mình. Vì vậy, tôi ghi nhớ 10 chữ cái đầu theo một thứ tự thích hợp. IAP. Ngày tối hôm sau, tôi đến nơi nói chuyện với các chữ cái này trên móng tay. Nhưng biện pháp này cũng không hiệu quả. Lúc đầu, tôi dõi theo các ngón tay của mình. Nhưng sau đó thì không thể, vì tôi không thể nhớ chính xác tôi bắt đầu từ chữ trên ngón tay nào. Sử dụng phương pháp đó, tôi không thể thốt ra nổi một từ. Tuy nhiên, trong một chừng mực nào đó, nó đã giúp tôi thu hút được sự chú ý. Nó khiến rất nhiều người tò mò. Đối với các khán giả, dường như tôi thích thú những móng tay của mình hơn là chủ đề mà tôi đang trình bày. Sau đó đã có vài người hỏi rằng, móng tay tôi có vấn đề gì không? Sau đó, ý tưởng về những hình ảnh đã nảy ra trong đầu tôi và những rắc rối của tôi cũng biến mất luôn. Trong vòng 2 phút, với cây bút của mình, tôi tạo ra được 6 bức tranh có nhiệm vụ thay thế những chữ cái bắt đầu các câu. Và mọi việc đã diễn ra rất hoàn hảo. Ngay khi vẽ xong cái bức tranh, tôi vứt ngay chúng đi và biết chắc chắn rằng tôi có thể nhắm mắt lại và hình dung ra các bức tranh đó ở bất cứ chỗ nào. Đã 1/4 thế kỷ trôi qua, những bài giảng từ hơn 20 năm trước đã biến mất trong tâm trí tôi. Nhưng tôi vẫn có thể viết lại chúng từ những bức tranh để nó tồn tại mãi. Tôi đã có dịp nói chuyện về trí nhớ. Tôi muốn sử dụng phần lớn các nguyên liệu trong chương này. Tôi ghi nhớ các vấn đề bằng các bức tranh. Tôi hình dung ra Roosevelt đang đọc sách trong khi ngoài cửa sổ có rất đông người và rất ồn ào. Tôi nhìn thấy Thomas Edison đang nhìn cây anh đào bên đường. Tôi vẽ ra hình ảnh Lincoln đang đọc to tờ báo. Tôi tưởng tượng ra Mark Twain đang chăm chú nhìn các ngón tay mình khi đứng trước khán giả. Làm sao tôi có thể nhớ thứ tự của những bức tranh? Bằng cách ghi nhớ 1, 2, 3, 4. Không, như thế sẽ rất khó. Tôi đưa những con số này vào các bức tranh và liên hệ các bức tranh về con số với các bức tranh có các ý kiến. Tôi đã làm như sau. Số 1, 1, đọc giống như từ run, chạy. Vì thế, tôi nghĩ sẽ có một cuộc đua ngựa tượng trưng cho số 1. Tôi vẽ Roosevelt đang ngồi trong phòng, ngồi đọc trên một con ngựa đua, để tượng trưng cho số 2, 2. Tôi lựa chọn từ zoo, sở thú, do đó đọc gần giống 2. Và tôi vẽ Edison đang nhìn cái cây anh đào mọc trong chuồng gấu ở sở thú, để tượng trưng cho số 3, 3. Tôi chọn hình ảnh cái cây, 3. Tôi vẽ ra hình ảnh Lincoln ngồi vắt vẻo trên một cái cây, và đọc to bài nói các đồng nghiệp, nghe thấy. Số 4, 4, thì tôi chọn hình ảnh cái cửa, door, và tôi vẽ Mark Twain đứng giữa một cánh cửa đang mở, dựa vào khung cửa và mân mê các ngón tay khi đang đứng trước khán giả. Tôi nhận thấy rõ ràng, rất nhiều người đọc đoạn trên sẽ nghĩ phương pháp đó hơi lố bịch. Đúng là như thế, nhưng đó chính là lý do khiến cho nó có hiệu quả. Nó tương đối dễ nhớ do chính sự buồn cười và sự kỳ lạ của nó. Nếu tôi chỉ cố ghi nhớ thứ tự các quan điểm căn cứ vào các con số mà thôi, tôi sẽ dễ dàng quên ngay. Nhưng nếu sử dụng cách mà tôi vừa nêu miêu tả ở trên, việc quên sẽ là không thể. Khi tôi muốn nhớ lại ý thứ ba của bài nói, tôi chỉ phải tự nhắc bản thân rằng, cái gì đang diễn ra trên cây? Ngay lập tức tôi nhìn ra Lincoln. Trước đây, tôi đã từng chuyển các số từ 1 đến 20 thành cái bức tranh, chủ yếu là do sự tiện lợi cho bản thân tôi. Tôi đã chọn những hình ảnh đọc nghe giống các con số. Tôi sẽ viết những hình ảnh đó ở dưới đây. Chỉ cần dành khoảng nửa giờ đồng hồ là bạn có thể nhớ được những con số hình ảnh này sau khi đọc xong danh sách đó. Tuy nhiên, ngay lập tức hãy nhắc lại chúng theo đúng trật tự, rồi ôn lại với những con số cách quản. Ví dụ, số 8 là hình ảnh gì, rồi số 11, số 13. Dưới đây là các con số, hình ảnh. Hãy thử xem và bạn sẽ thấy nó thực sự thú vị. Số 1, one, chạy, run, cuộc đua ngựa. Số 2, two, sở thú, zoo, chuồng gấu trong sở thú. Số 3, tree, cây, tree, một vật gì đó trên cây. Số 4, four, cửa, door, hoặc con heo rừng, boar. Số 5, five, tổ ong, hive. Số 6, six, bệnh, sick, y tá. Số 7, seven, thiên đường, heaven, con phố được lát bằng vàng và các thiên thần bay lượn trên những đôi cánh. Số 8, eight, cánh đợt cổng, gate. Số 9, nine, rượu, wine, một chai rượu đang đổ nằm trên bàn. Rượu từ trong chai đang chảy ra và nhỏ xuống vật gì đó. Hãy đưa thêm hành động vào bức tranh, nó sẽ giúp dễ nhớ hơn. Số 10, ten, hang, den, hang của các con thú ở trong rừng sâu. Số 11, eleven, một trận đá bóng có 11 cầu thủ. Trong đó 11 cầu thủ đang chạy trên sân cỏ. Số 12, twelve, các giá sách, shelf, nhìn thấy ai đó đang đẩy phía sau giá sách. Số 13, thirteen, bị thương, hunting, nhìn thấy máu chảy ra từ vết thương và sự đỏ mặt của vật đại diện cho ý kiến thứ 13. Số 14, fourteen, sự ve vãn tán tỉnh, courting, một đôi yêu nhau đang ngồi trên ghế và âu yếm nhau. Số 15, fifteen, nâng, lifting, một sự suy. Ví dụ như John L. Sullivan đang nâng một vật gì đó cao quá đầu. Số 16, sixteen, sự đánh bại, licking, cuộc chiến đấu đầu tiên. Số 17, seventeen, việc cho thêm bột vào bánh, licking, một bà nội trợ đang nhào bột và cho vật đại diện cho ý kiến thứ 17 vào trong đống bột đang nhào. Số 18, eighteen, chờ đợi, waiting, một người phụ nữ đang đứng giữa ngã ba đường trong rừng sâu đợi một ai đó xuất hiện. Số 19, nineteen, bất hạnh, pining, một người phụ nữ đang khóc, bạn nhìn thấy nước mắt của cô ấy đang nhỏ lên vật đại diện cho ý kiến thứ 19 mà bạn định nhớ. Số 20, twenty, sừng trâu chứa nhiều thứ ở bên trong, horn of plenty, chiếc sừng chứa toàn hoa quả và ngô. Nếu bạn muốn làm thử cách này, hãy dành ra vài phút để ghi nhớ những con số, hình ảnh trên. Nếu muốn, bạn có thể nghĩ ra những con số, hình ảnh của riêng mình. Ví dụ, để hình dung ra số 10, ten, thì hãy tưởng tượng ra những thứ như chú chim khổng tước, brain, hay chiếc bút máy, pen, con gà mái, hen, hay sự bất tỉnh, sen sen. Bất cứ thứ gì phát âm giống ten. Giả sử ý số 10 của bạn có liên quan đến hình ảnh cối xay gió, hãy vẽ ra hình ảnh một cô gà mái đang đứng trên chiếc cối xay gió, hoặc nghĩ ra chiếc bút máy đang bơm ngực. Sau đó, khi được hỏi vật thứ 10 gợi nhớ cho bạn điều gì, bạn hãy đừng nhớ đến hình ảnh số 10 làm gì, mà tự cố nhớ cô gà mái đang đứng trên cái gì. Bạn có thể cho rằng nó sẽ không đem lại kết quả, nhưng hãy thử xem. Bạn có thể gây bất ngờ cho những người khác vì cái mà họ gọi là khả năng ghi nhớ phi thường. Nếu không, ít ra bạn cũng cảm thấy thư giãn đôi chút. Cách ghi nhớ một cuốn sách dài như cuốn Kinh Tân Ước. Một trong những trường đại học lớn nhất thế giới là Al-Azhar ở Cairo. Đó là trường học Hồi giáo, có khoảng 21.000 sinh viên. Kỳ thi tuyển vào, trường yêu cầu các thí sinh phải đọc thuộc lòng Kinh Koran, mà Kinh Koran thì dài tương đương với Kinh Tân Ước, và phải mất 3 ngày mới học thuộc lòng được cuốn kinh đó. Các sinh viên Trung Quốc, thường gọi là những sinh viên chăm học, thì phải nhớ một vài cuốn sách kinh điển và mang tính tôn giáo của đất nước họ. Vậy những sinh viên Ả Rập và Trung Quốc đã làm thế nào để có thể ghi nhớ một khối lượng kiến thức như vậy? bằng cách tái diễn lại quy luật tự nhiên thứ hai của việc nhớ. Bạn có thể nhớ gần như hoàn toàn một lượng các kiến thức mà bạn đã đọc nếu bạn nhắc đi nhắc lại những điều đó một cách thường xuyên. Hãy đọc hết các kiến thức bạn muốn nhớ, sử dụng nó, thử áp dụng nó, dùng một vài từ ngữ trong đó trong những cuộc đối thoại của bạn. Hãy gọi người lạ bằng tên của họ nếu bạn muốn ghi nhớ. Trong các cuộc đối thoại của bạn, hãy nhắc đến những vấn đề mà bạn muốn thể hiện trong bài nói của mình trước đám đông. Những kiến thức thường xuyên được sử dụng sẽ được nhớ rất lâu. Những loại tái diễn có ích. Nhưng việc đọc hết một cuốn sách một cách mù quáng và máy móc bằng việc học vẹt là không đủ. Một sự tái diễn thông minh là sự tái diễn với các đặc điểm được sắp xếp hoàn hảo trong đầu óc. Đây chính là những gì chúng ta phải làm được. Ví dụ, giáo sư Ebbinghaus đã đưa cho các sinh viên của mình một danh sách dài các âm tiết vô nghĩa cần ghi nhớ. Ví dụ, Desus Coli. Ông nhận thấy rằng các sinh viên ghi nhớ được nhiều các âm tiết này đã nhắc đi nhắc lại những 38 lần trong vòng 3 ngày. Tức là họ đã thực hiện được 68 lần nhắc lại trong một lần. Các thử nghiệm tâm lý khác cũng cho những kết quả tương tự. Đây là một khám phá quan trọng về sự hoạt động của trí nhớ chúng ta. Nó có nghĩa là bây giờ chúng ta có thể biết những người thường ngồi và nhắc đi nhắc lại điều gì đó cho đến khi nhớ được điều đó đã tiêu tốn gấp đôi thời gian và công sức cần thiết để đạt được kết quả giống như vậy so với những người có những khoảng dừng khôn ngoan giữa những lần nhắc đi nhắc lại. Nét đặc biệt này của đầu óc, chúng ta cứ tạm gọi như vậy, có thể được giải thích bởi hai yếu tố sau. Thứ nhất, trong khoảng nghỉ giữa những lần nhắc đi nhắc lại, tiềm thức của chúng ta đang bận với việc tạo ra sự liên tưởng an toàn hơn. Như giáo sư James đã từng nói, chúng ta học bơi vào mùa đông và tập trượt tuyết vào mùa hè. Thứ hai, đầu óc của chúng ta quay trở lại nhiệm vụ vào những lúc nghỉ, không bị mệt mỏi bởi sự căng thẳng do việc chuyên tâm liên tục gây ra. Ngài Richard Burton, người đã dịch cuốn Đêm Ả Rập, có thể nói 27 ngôn ngữ khác nhau như người bản xứ. Nhưng chính ông cũng phải thừa nhận rằng ông không bao giờ học hay luyện tập một ngôn ngữ quá 15 phút một lúc, bởi theo ông, lúc đó não của chúng ta không còn sự khỏe khoắn và sảng khoái nữa. Bây giờ thì chắc chắn là, mặc dù có những dẫn chứng trên, nhưng không người nào vốn thường tự hào về cảm giác của mình có thể để đến sát ngày phải trình bày mới chuẩn bị bài nói của mình. Nếu anh ta làm như vậy, trí nhớ của anh ta sẽ, hoặc có thể chỉ sẽ hoạt động với một nửa tính hiệu quả có thể của nó. Dưới đây là một khám phá vô cùng bổ ích về cách quên. Các cuộc thí nghiệm tâm lý đã luôn cho thấy rằng những gì chúng ta mới học được sẽ là những thứ chúng ta quên nhanh hơn cả. Chỉ trong khoảng 8 ngày, chứ không phải trong vòng 1 tháng. Một tỷ lệ thật kinh ngạc. Vì vậy, ngay trước khi bạn đến một hội nghị kinh doanh hay một cuộc họp, hoặc một câu lạc bộ, ngay trước khi trình bày một bài diễn văn, hãy nhìn hết các số liệu của bạn, nghĩ về các dẫn chứng, và làm tươi mới lại trí nhớ của bạn. Lincoln đã biết giá trị của việc luyện tập này, nên đã áp dụng. Học giả Edward Everett nói trước, ông theo chương trình phát biểu tại Gettysburg khi nhận thấy Everett gần kết thúc bài nói dài và trang trọng của mình. Lincoln trong hồi hộp thấy rõ vì có một người khác đang nói và ông sẽ nói sau người đó. Vội vàng điều chỉnh thái độ của mình, ông lấy bản sao từ trong túi ra và lặng lẽ đọc để tự làm mới lại trí nhớ của mình. Giáo sư William James giải thích bí mật của một trí nhớ tốt. Ở trên đã nói nhiều về hai quy luật đầu tiên của việc nhớ. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến quy luật thứ ba, liên tưởng. Tuy nhiên, liên tưởng là yếu tố không thể thiếu được trong việc gợi nhớ lại. Trên thực tế, đó là lời giải thích của bản thân trí nhớ. Giáo sư James nhận thấy, đầu óc của chúng ta về cơ bản là một bộ máy liên tưởng. Giả sử tôi im lặng trong vài phút, sau đó nói bằng giọng ra lệnh, hãy nhớ, hãy hồi tưởng lại. Liệu trí não của tôi có tuân theo mệnh lệnh đó và tái chế lại bất cứ hình ảnh rõ ràng nào trong quá khứ? Tất nhiên là không. Chúng sẽ đứng ở khoảng trống và hỏi, bạn muốn nhớ tôi điều gì? Nói ngắn gọn là trí não của chúng ta cần một sự gợi ý. Nhưng nếu tôi nói hãy nhớ ngày sinh của mình, hãy nhớ bạn đã ăn sáng với những món gì, hay nhớ các nốt trong gam nhạc. Và sau đó, đầu óc bạn sẽ ngay lập tức đưa ra câu trả lời. Sự gợi ý xác định các khả năng để trả lời cho một vấn đề cụ thể. Và nếu bạn muốn biết điều đó diễn ra như thế nào, bạn sẽ nhận ra rằng sự gợi ý là cái gì đó có liên quan đến điều cần nhớ. Những từ ngữ như ngày sinh nhật có mối liên hệ sâu xa với những con số cụ thể về ngày, tháng, năm. Từ bữa sáng nay sẽ loại bỏ các mối liên hệ khác cần gợi nhớ trừ những thứ liên quan đến cà phê, thịt nướng và trứng. Từ gam nhạc có quan hệ chặt chẽ với các nốt nhạc Đô, Rê, Mi, Fa, Son. Trong thực tế, các quy luật về sự liên tưởng điều khiển mọi dòng suy nghĩ của chúng ta không bị cắt ngang bởi cảm xúc như những tác động từ bên ngoài. Mọi điều xuất hiện trong đầu óc chúng ta đều phải được giới thiệu. Và khi đã giới thiệu xong, nó sẽ là tập hợp của những điều đã hiện diện sẵn ở đó. Đó là sự thật về những gì bạn đang hồi tưởng, cũng như bất cứ thứ gì bạn nghĩ tới. Một trí nhớ rèn luyện phụ thuộc vào hệ thống, được tổ chức của các liên tưởng. Chất lượng của nó lại phụ thuộc vào hai đặc điểm của nó. Thứ nhất là sự bền bỉ của các liên tưởng, và thứ hai là vào số lượng. Do đó, bí mật của một trí nhớ tốt là bí mật của việc hình thành nên các liên tưởng đa dạng và phong phú với một sự kiện mà chúng ta muốn nhớ. Nhưng thế nào là sự liên tưởng với thực tế ngoài việc nghĩ thật nhiều về sự kiện đó? Nói một cách ngắn gọn, đó là sự kết hợp giữa hai người có kinh nghiệm bên ngoài như nhau. Trong đó có một người nghĩ nhiều về các kinh nghiệm của mình hơn, kết hợp một cách có hệ thống nhất với người kia, và họ sẽ trở thành một người có trí nhớ tốt nhất. Cách liên kết các dẫn chứng của bạn lại với nhau. Làm sao chúng ta có thể kết các sự kiện chúng ta một cách hệ thống lại với nhau? Câu trả lời là bằng cách tìm ra nghĩa của chúng, bằng cách nghĩ kỹ về chúng. Ví dụ, nếu bạn sẽ hỏi và trả lời những câu hỏi sau đối với tất cả các sự kiện mới, điều đó sẽ giúp bạn đan kết các sự kiện lại với nhau một cách có hệ thống. Những câu hỏi đó là: tại sao sự kiện đó lại như vậy? Nó diễn ra như thế nào? Nó diễn ra khi nào? Nó diễn ra ở đâu? Người nào đã nói sự kiện đó? Ví dụ, nếu đó là tên của một người lạ và là một cái tên thông dụng, chúng ta có thể liên hệ nó với những người bạn của mình có cái tên như thế. Mặt khác, nếu cái tên đó hơi lạ, chúng ta nên tận dụng cơ hội để hỏi về điều đó. Và người lạ đó có thể sẽ kể cho chúng ta nghe về cái tên của anh ta. Ví dụ, khi đang viết chương này, tôi được giới thiệu làm quen với bà Sauter. Tôi liền đề nghị bà đánh vần tên bà và giải thích về cái tên lạ đó. Vâng, bà Sauter trả lời. Tên của tôi không thông dụng lắm. Đó là từ của một từ Hy Lạp, mang nghĩa là Chúa Giê-xu. Sau đó, bà kể cho tôi nghe về đồng bào của người chồng bà đến từ Hy Lạp và những vị trí cao mà họ nắm giữ trong quốc hội hiện nay. Tôi đã nhận thấy rằng khá dễ để khiến mọi người nói về cái tên của mình, và điều này luôn giúp tôi nhớ tên họ lâu. Hãy quan sát kỹ vẻ bề ngoài của người lạ đó. Chú ý đến màu tóc và màu mắt của người đó, và nên nhìn kỹ đặc điểm nổi bật của người đó. Chú ý cách ăn mặc của người đó. Lắng nghe cách nói chuyện của người đó. Hãy cố gắng cho một ấn tượng thật rõ nét và sống động về bề ngoài và tính cách của người đó, và liên tưởng tất cả những điều đó với tên của anh ta. Lần sau có dịp, những ấn tượng mạnh mẽ này sẽ trở lại với bạn và sẽ giúp bạn nhớ được tên người lạ đó. Liệu bạn đã bao giờ đến lần thứ hai, thậm chí lần thứ ba, bạn vẫn không thể nhớ tên anh ta là gì, cho dù bạn biết nghề nghiệp của anh ta là gì? Lý do là, nghề nghiệp của một người thường cụ thể và xác định, nó có mang ý nghĩa, nó dính chặt như thạch cao, trong khi cái tên không mang ý nghĩa thường như cơn mưa đá đổ xuống mái nhà dốc vậy. Kết quả là, để chắc chắn khả năng nhớ tên một người của bạn, Hãy tạo ra cách diễn đạt về nó sao cho liên quan đến công việc của anh ta. Ví dụ có 20 người chưa quen đã gặp nhau tại câu lạc bộ Penn Atlantic. Từng người được yêu cầu đứng lên, giới thiệu tên và nghề nghiệp của mình. Một cụm từ sẽ được dùng để liên kết hai điều đó với nhau và chỉ trong vòng 2 phút. Từng người có thể nhắc lại tên của tất cả những người trong phòng. Nhiều cuộc gặp sau đó, không cái tên hay nghề nghiệp nào bị quên do chúng đã được liên hệ với nhau. Chúng đã bám dính vào nhau. Dưới đây là một số tên riêng theo thứ tự bảng chữ cái của một số người trong nhóm người này và đi kèm các cụm từ được dùng để liên kết các tên với các nghề. Ông G.B. Unbridge, kinh doanh cát. Cát làm mọi thứ sáng lên. Sans Mac O'Bright. Ông G.W.V. Bayless, kinh doanh nhựa đường, dùng nhựa đường với giá rẻ hơn. Gilles Onfet and Bayless. Ông H.M. Biddle, vải len. Ông Biddle nói những chuyện linh tinh về ngành dệt len. Ông Gideon Borick, mỏ. Borick khoan thấy mỏ rất nhanh. Ông Thomas Devery, ngành in. Mọi thứ đều cần các cuốn sách do Devery in. Ông O.W. Dolittle, xe hơi. Làm việc ít và bạn sẽ không thể thành công trong việc bán ô tô. Ông Thomas Fletcher, ngành than. Ông ấy đánh bắt các loại than. Ông Frank H. Gundy, ngành gỗ. Ngành công nghiệp gỗ và làm ra vàng. Ông J.H. Hancock, tờ tối thứ bảy. Hãy đăng ký với John Hancock để có một tờ tối thứ bảy. Cách nhớ ngày tháng. Cách tốt nhất để ghi nhớ ngày tháng là liên hệ nó với những ngày quan trọng đã có sẵn trong đầu. Liệu điều này có rắc rối hơn không? Ví dụ như để người Mỹ có thể nhớ rằng kênh đầu Suez được mở vào năm 1869 hơn là nhớ rằng con tàu đầu tiên đi qua kênh đào này 4 năm sau khi nội chiến kết thúc. Nếu một người Mỹ cố gắng nhớ sự định cư Australia diễn ra lần đầu năm 1788, ngày tháng có vẻ sẽ trôi tuột ra khỏi đầu của anh ta như cái then lỏng rơi ra khỏi chiếc xe vậy. Sẽ dễ nhớ hơn nếu anh ta có thể liên hệ ngày đó với ngày 4 tháng 7 năm 1776 và nhớ rằng nó xảy ra 12 năm sau khi có tuyên ngôn độc lập. Điều này giống như vặn lại cái then hỏng vậy. Sẽ rất tốt nếu bạn luôn ghi nhớ điều này khi bạn lựa chọn số điện thoại. Ví dụ, số điện thoại của tôi trong thời kỳ chiến tranh là 1776. Một con số dễ nhớ đối với tất cả mọi người. Nếu bạn có thể đăng ký với công ty điện thoại các số như 1492, 1861, 1865, 1914, 1918, bạn bè của bạn sẽ không cần dùng đến danh bạ điện thoại mà vẫn nhớ số của bạn. Họ có thể sẽ quên số điện thoại của bạn là 1492 nếu bạn chỉ đưa ra con số đó một cách bình thường. Nhưng họ sẽ dễ nhớ nếu bạn nói thêm rằng bạn có thể dễ dàng nhớ được số điện thoại của tôi 1492 năm Columbus tìm ra châu Mỹ. Những người Australia, New Zealand và Canada khi đọc những dòng này tất nhiên sẽ có thể thay thế các con số dễ nhớ trên bằng các con số 1776, 1861, 1865 là những ngày đáng nhớ trong lịch sử nước họ. Còn cách tốt nhất để nhớ những năm dưới đây là như thế nào? Năm 1564, năm sinh của Shakespeare. 1607, người Anh lần đầu tiên định cư ở Mỹ tại Jamestown. Năm 1819, năm sinh của nữ hoàng Victoria. Năm 1806, năm sinh của Robert E. Lee. Năm 1789, năm ngục Bastille bị phá. Chắc chắn bạn sẽ rất mệt mỏi khi phải nhớ, bằng cách nhắc lại một cách máy móc, tên 13 bang đầu tiên của nước Mỹ. Nhưng nếu gắn chúng với các câu chuyện và việc ghi nhớ sẽ là có thể với một chút thời gian và nỗ lực. Hãy đọc một lần đoạn văn dưới đây, đọc thật tập trung. Khi đọc xong, thử xem bạn có nhớ hết tên 13 bang theo trật tự đúng của nó hay không. Vào một buổi chiều thứ Bảy, một người phụ nữ trẻ từ Delaware mua vé đường sắt qua Pennsylvania để đi nghỉ hè. Cô mang theo một chiếc áo len New Jersey trong vali và đi thăm người bạn Georgia ở Connecticut. Buổi sáng hôm sau, bà chủ nhà cùng khách của mình đến nhà thờ dự buổi cầu kinh ở vùng đất của Mary. Sau đó, họ lái xe theo hướng nam để về nhà và ăn bữa tối với đùi lợn nướng do Virginia, một người đầu bếp da màu từ New York đến. Sau bữa tối, họ lái xe theo hướng bắc và đến đảo. Cách nhớ các ý trong bài nói. Có hai cách chúng ta có thể nghĩ về một điều gì đó. Thứ nhất là bằng các tác nhân bên ngoài. Thứ hai là bằng cách liên tưởng những thứ đã có sẵn trong đầu. Áp dụng với các bài nói, điều này có nghĩa là trước hết, bạn có thể hồi tưởng lại các ý của mình với sự hỗ trợ của các tác nhân bên ngoài, ví dụ như các ghi chú. Nhưng có ai muốn thấy người diễn thuyết sử dụng các chú ý đâu? Thứ hai, bạn có thể nhớ các ý trong bài nói của mình bằng cách liên tưởng với những gì đã có trong đầu. Chúng cần được sắp xếp theo một trật tự thật logic. Ý thứ nhất nhất định sẽ dẫn tới ý thứ hai. Ý thứ hai được dẫn sang ý thứ ba. Tự nhiên như cách nối cửa từ phòng này sang phòng khác vậy. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng thực tế không phải vậy đối với những người mới bắt đầu. Khả năng suy nghĩ của họ đang bị tấn công bởi cảm giác sợ hãi. Tuy nhiên, có một cách để liên kết các ý của bạn với nhau rất dễ dàng, nhanh chóng, nhưng có vẻ hơi ngớ ngẩn. Tôi đang muốn nhắc đến việc dùng những câu vô nghĩa. Ví dụ như sau, giả sử bạn muốn thảo luận với một đống lộn xộn các ý, không liên kết với nhau và rất khó nhớ. Ví dụ như các từ con bò, xì gà, Napoleon, nhà cửa và tôn giáo. Hãy xem nếu chúng ta không thể nối các ý này thành một chuỗi trong các câu đại loại như sau. Con bò hút xì gà và hút vào Napoleon và ngôi nhà bốc cháy cùng với tôn giáo. Bây giờ, hãy đọc lại câu trên trong lúc trả lời những các câu hỏi sau. Đâu là ý thứ ba của bài nói đó? Thế còn các ý thứ hai, thứ tư, thứ nhất thì sao? Cách này có hiệu quả không? Câu trả lời là có. Và bạn, người đang cố cải thiện trí nhớ của mình nên áp dụng cách này. Bất kỳ một nhóm ý kiến nào cũng dễ dàng liên kết với nhau theo một số cách. Và câu liên kết ý càng kỳ lạ thì càng dễ nhớ. Bạn phải làm gì khi bị gián đoạn? Hãy thử giả sử rằng, thay vì chuẩn bị và đề phòng từ trước, người nói lại bất ngờ cảm thấy đầu óc trống rỗng khi đang giảng trong nhà thờ. Bỗng nhiên cô cảm thấy khán giả trước mặt là những chướng ngại vật không thể vượt qua. Một tình huống tồi tệ. Niềm kiêu hãnh nổi loạn của cô đã xẹp xuống trong sự bối rối và thất bại. Cô ấy cảm thấy rằng cô ấy có thể nghĩ các ý tiếp theo hoặc thêm một vài ý nếu chỉ còn 10-15 giây nữa. Nhưng chỉ 15 giây im lặng trước khán giả cũng là một thảm họa. Vậy phải làm gì? Khi một thượng nghị sĩ nổi tiếng của Mỹ gặp phải tình huống này, ông đã hỏi các khán giả của mình rằng liệu ông đã đủ lớn chưa? Liệu những khán giả phía dưới cuối phòng có thể nghe rõ ông nói hay không? Ông ta lúc đó biết được hoàn cảnh của mình. Ông hỏi không phải là để tìm kiếm thông tin. Cái ông đang tìm kiếm là thời gian. Và trong khoảng dừng quan trọng đó, ông vội bắt lấy các suy nghĩ và xử lý chúng. Nhưng có lẽ sự giải vây hữu hiệu nhất trong tình huống đó là hãy sử dụng từ cuối cùng hoặc cụm từ hoặc ý trong câu cuối của bạn để bắt đầu một câu mới. Cách này sẽ tạo ra một chuỗi dài vô tận như dòng suối Tennyson, và tôi cũng phải lấy làm tiếc mà nói rằng Chuỗi câu đó cũng sẽ nhắm rất ít mục đích như dòng suối Tennyson vậy. Sẽ chảy mãi, chảy mãi. Vậy hãy thử xem cách này có hiệu quả ra sao đối với việc luyện tập. Hãy thử tưởng tượng rằng người nói đang trình bày về thành công trong kinh doanh, bỗng cảm thấy hết ý sau khi nó hết câu. Một người lao động bình thường không thể thăng tiến được là vì anh ta không có niềm hứng thú thực sự đối với công việc của anh ta. Do đó anh ta rất có ít sáng kiến. Sáng kiến. Hãy bắt đầu câu bằng từ sáng kiến. Có thể bạn sẽ không có ý tưởng gì để nói và bạn sẽ kết thúc câu đó như thế nào. Nhưng hãy cứ bắt đầu. Dù đó có thể là sự thể hiện tồi, nhưng vẫn còn hơn là buông xuôi đầu hàng. Sáng kiến có nghĩa là sự đặc biệt, tự làm việc gì đó mà không đợi người khác phải bảo. Thật ra đó không phải là một lời bình phẩm sắc sảo, nó sẽ không khiến bài nói trở thành nổi tiếng, nhưng ít ra vẫn tốt hơn sự im lặng đáng sợ. Phải vậy không? Thế từ cuối cùng mà chúng ta vừa kết thúc là gì? Đợi người khác phải bảo. Vậy thì hãy bắt đầu câu tiếp theo bằng cụm từ này. Việc liên tục chỉ bảo, hướng dẫn và điều khiển công nhân của mình, người mà không bao giờ chịu suy nghĩ sáng tạo, là một việc bực mình nhất có thể tưởng tượng được. Thế là chúng ta đã có thêm một câu nữa. Tiếp tục hãy suy nghĩ. Lần này chúng ta sẽ nói điều gì đó về sự tưởng tượng. Sự tưởng tượng, đó chính là thứ cần cho sáng kiến. Hãy tưởng tượng. Solomon đã từng nói, ở đâu không có sự tưởng tượng, con người sẽ bị diệt vong. Sau câu này, chúng ta tạm thời dừng lại sau hai câu liên tiếp. Và chúng ta lại tiếp tục. Số người công nhân bị tiêu diệt trong trận chiến kinh doanh mỗi năm thực sự rất đáng tiếc. Tôi nói đáng tiếc là bởi vì chỉ cần họ thêm chút trung thành, một chút tham vọng, một chút nhiệt tình, những con người này có thể tự đưa mình vượt qua khỏi ranh giới giữa thành công và thất bại. Tuy nhiên, những người thất bại lại chưa bao giờ thừa nhận điều này. Và cứ tiếp tục như thế, trong khi người diễn thuyết đang nói những điều nhạt nhẽo, vô vị như trên, trong đầu óc anh ta nên cố suy nghĩ về những điều anh ta định nói tiếp theo, về ý tiếp theo trong bài nói mà anh ta đã chuẩn bị trước, về những gì anh ta thực sự muốn nói. Phương pháp chuỗi suy nghĩ vô tận này, nếu cứ kéo dài mãi, có thể dẫn người nói xa đà vào những chuyện chẳng liên quan gì đến đề tài. Ví dụ như tranh luận về những chiếc bánh hoa quả hay giá của những chiếc chú chim hoàng yến. Tuy nhiên, phương pháp này vẫn được coi là có sự trợ giúp giá trị đầu tiên với những đầu óc đang bị tổn thương tạm thời bởi sự quên. Và vì thế, phương pháp này đã trở thành cứu sống những bài nói lấp hối hoặc đang chết hẳn. Chúng ta không thể cải thiện trí nhớ của mình đối với tất cả mọi thứ. Trong chương này, tôi đã chỉ ra cách giúp chúng ta có thể cải thiện phương pháp để có những ấn tượng sống động hơn, cũng như để tái diễn và liên kết các dẫn chứng của chúng ta lại với nhau. Những trí nhớ về bản chất là một vấn đề về sự liên tưởng. Do đó, như giáo sư James đã chỉ ra rằng, sẽ không thể cải thiện khả năng nói chung và nói riêng của trí nhớ, chỉ có thể cải thiện trí nhớ của chúng ta đối với một hệ thống đặc biệt của những thứ được liên kết với nhau. Ví dụ, bằng cách ghi nhớ một câu nói nào đó của Shakespeare được trích dẫn, chúng ta có thể cải thiện trí nhớ của chúng ta một cách đáng kinh ngạc về những câu nói trong văn học được trích dẫn. Mỗi một câu trích dẫn mới sẽ tìm thấy ngay rất nhiều bạn bè để liên kết lại trong đầu óc chúng ta. Nhưng việc ghi nhớ mọi thứ từ Hamlet đến Romeo sẽ không hỗ trợ đắc lực cho việc nhớ tất cả các dẫn chứng về thị trường bông hay các sự kiện khác. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, nếu chúng ta áp dụng và sử dụng các nguyên tắc được giới thiệu trong chương này, chúng ta sẽ cải thiện được cách ghi nhớ và tính hiệu quả của việc ghi nhớ. Nhưng nếu chúng ta không áp dụng các nguyên tắc này, thì việc ghi nhớ 10 triệu dẫn chứng về môn bóng rổ cũng không giúp chúng ta được chút nào trong việc ghi nhớ các dẫn chứng về thị trường chứng khoán. Những dữ liệu không liên quan đến nhau này không thể liên kết lại với nhau. Đầu óc của chúng ta về bản chất là một bộ máy hợp nhất. Tổng kết. 1. Theo giáo sư tâm lý học nổi tiếng Carl Seashore, thì một người bình thường thường không sử dụng quá 10% khả năng ghi nhớ bẩm sinh của mình. Anh ta thường lãng phí 90% khả năng ấy bằng cách vi phạm những luật lệ tự nhiên của việc nhớ. 2. Những luật lệ tự nhiên của việc nhớ này là sự ấn tượng, sự tái diễn và sự liên tưởng. 3. Hãy có một ấn tượng sâu sắc và sống động về những gì bạn muốn ghi nhớ. Để làm được điều đó, bạn phải tập trung. Đó là bí quyết của Theodore Roosevelt. Quan sát thật kỹ. Hãy có một ấn tượng thật chính xác. Máy ảnh không thể chụp ảnh trong sương mù. Vì thế, bạn cũng không thể nhớ được những từ, những ấn tượng mờ nhạt. Càng nhiều giác quan tham gia vào ghi nhớ ấn tượng càng tốt. Lincoln thường đọc to tất cả những thứ ông muốn nhớ. Vì thế, ông có thể có cả những ấn tượng qua âm thanh và hình ảnh. Trên tất cả, phải chắc chắn có được ấn tượng bằng mắt. Chúng sẽ dính chặt vào tâm trí bạn. Những dây thần kinh dẫn từ mắt đến não lớn gấp 25 lần những dây thần kinh dẫn từ tai đến não. Mark Twain không thể nhớ dàn ý của bài nói mình khi sử dụng các chú ý. Nhưng khi vứt bỏ tất cả các chú ý đó và sử dụng các bức tranh để gợi nhớ các ý của mình, mọi vấn đề của ông đều biến mất. 4. Luật lệ thứ hai là sự tái diễn. Hàng nghìn tín đồ Hồi giáo có thể nhớ được kinh Koran, quyển sách dài như cuốn kinh Tân Ước vậy, và họ có thể làm được điều này chủ yếu là do sức mạnh của việc tái diễn. Chúng ta có thể nhớ bất cứ thứ gì chúng ta muốn nếu chúng ta cứ nhắc đi nhắc lại chúng. Nhưng khi học tái diễn, hãy nhớ những điều sau. Không chỉ ngồi và nhắc đi nhắc lại một thứ cho đến khi nhớ được nó. Hãy xem xét kỹ vấn đề đó 1-2 lần, sau đó không xem lại nữa. Sau một thời gian, lại đọc hết một lần nữa, nhắc lại vấn đề đó giữa những lần đọc. Theo cách này, bạn sẽ có thể nhớ một vấn đề chỉ trong một khoảng thời gian bằng một nửa so với cách chỉ ngồi im học vẹt. Sau khi ghi nhớ được điều gì, chúng ta thường sẽ quên ngay chỉ sau 8 giờ đồng hồ. Vì vậy, ngay trước khi trình bày bài nói của mình, hãy xem lại từ đầu đến cuối một lần nữa. 5. Luật lệ thứ ba của ghi nhớ là việc liên tưởng. Cách duy nhất để ghi nhớ tất cả mọi thứ là liên hệ chúng với một vài sự kiện khác. Giáo sư James đã nói, bất cứ điều gì xuất hiện trong đầu đều phải được giới thiệu, và khi đã được giới thiệu, nó sẽ có liên hệ với điều gì đó đã tồn tại từ trước. Người nào nghĩ nhiều về những điều mình đã biết và đang kết chúng trong mối quan hệ tổng hợp nhất, người đó sẽ có trí nhớ tốt nhất. 6. Khi bạn muốn liên hệ một điều gì đó với các điều khác đã sẵn trong đầu, hãy nghĩ kỹ về điều đó xét trên tất cả các khía cạnh. Tự đặt ra những câu hỏi đại loại như: tại sao nó lại như vậy? Nó diễn ra như thế nào? Nó diễn ra khi nào? Nó diễn ra ở đâu? Ai đã nói như vậy? 7. Để nhớ tên một người lạ, hãy nói những câu hỏi về tên của họ. Ví dụ như cách đánh vần. Hãy quan sát kỹ vẻ bề ngoài của người đó, cố gắng liên lạc giữa tên và gương mặt của anh ta, tìm hiểu về nghề nghiệp của anh ta và cố sáng tạo ra một câu vô nghĩa nào đó để liên hệ tên và nghề nghiệp của anh ta lại với nhau. 8. Để nhớ ngày tháng, hãy liên hệ chúng với những ngày quan trọng đã có sẵn trong đầu bạn. Ví dụ, năm kỷ niệm 300 năm ngày sinh của Shakespeare là trong giai đoạn nội chiến. 9. Để nhớ những ý trong bài nói của mình, hãy sắp xếp chúng theo một thứ tự logic mà điều này dẫn đến điều kia một cách tự nhiên. Thêm vào đó, bạn có thể nghĩ ra một câu vô nghĩa nào đó, ghép các ý đó lại với nhau. 10. Trong trường hợp bạn không đề phòng trước, nếu đột nhiên bạn quên những gì bạn định nói, bạn có thể tự cứu bản thân thoát khỏi sự thất bại hoàn toàn bằng cách sử dụng từ cuối cùng trong câu cuối cùng bạn vừa nói để bắt đầu một câu mới. Điều này có thể cứ kéo dài mãi, cho đến khi bạn nghĩ ra ý tiếp theo.